Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, phần thứ 2. 2400 bổ, cầu đặt mua, lần thứ nhất Phương Tiên đi đến vô hồi đường thời điểm. Laptop, bút ký, thượng còn không có dài ra ánh mắt, vô pháp dò xét ngoại giới sự tình. Lần này, hắn từ đầu tới cuối, cảm thụ, phải vô cùng rõ ràng. Muốn giải quyết quỷ dị vụ án, phải tìm đến căn nguyên chi vật. Này vô hồi đường, cũng không phải là không có giải pháp loại hình. Căn nguyên của nó còn là tồn tại. Đồng thời, này một mảnh khu vực, cũng không phải là ở vào thế giới chân thật, mà là mặt khác một tầng không gian. Khó trách như thế nào chạy cũng chạy không ra được. Kia món căn nguyên chi vật ở vào nơi đây, không ngừng siêu tập linh tính, là nghĩ làm cái gì đâu này? Phương Tiên cảm giác được, tại mảnh không gian này, quy tắc tựa hồ không bằng hiện thực thế giới như vậy nghiêm khắc. Liền ngay cả nguyên thần thượng gông xiềng cũng đột nhiên thay đổi nhẹ rất nhiều. Thật là có thú, chẳng lẽ đột nhiên xuất hiện, cái gọi là quỷ dị, theo ta đồng dạng. Đều là đến từ thế giới khác xâm lấn, hoặc là trung điệp, trung quy, quỷ dị chi vật cùng thế giới này, thật sự là không hợp nhau. Hắn thì thào một câu, nhìn về phía ngoại giới, còn chưa khỏe sao, nửa quỳ trên mặt đất Mai Lệ nhìn xem kia vô số cỗ khôi phục năng lực hành động thi thể. Điên cuồng hét lên đạo, không biết, có lẽ nó cần một chút thời gian. Hắc Kiệt chân tay luống cuống địa trả lời. Hắn cũng không biết chớ chú sẽ ở khi nào bạo phát. Lúc này bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nếu như chớ chú có lùi lại, vậy hắn chẳng phải là phải chết ở chỗ này. Không, không, lần thứ nhất chớ chú lập tức liền bạo phát. Nhưng tiểu thương chuột lần kia lại không có lập tức bạo phát. Chẳng lẽ là tùy cơ? Hắn cái chán đột nhiên hiện ra một tầng mồ hôi lạnh. Ta nếu có tâm, tuyệt đối có thể đem hai người kia một chỗ xa hố chết ở chỗ này, Phương Tiên lặng yên đạo nhất. Câu, nguyên thần chi lực lan tràn ra. Hắn cũng không quản những cái này, hợp chất diễn sinh. Mà là dựa theo tử diên trên người liên hệ, bắt đầu tìm kiếm vô hồi đường đích căn nguyên chi vật. Nguyên thần chi lực nhanh chóng lan tràn ra, không xa không giới, xung quanh hết thảy tất cả đều rõ mồn một trước mắt. Tại cái này dị thứ nguyên không gian, hắn cuối cùng khôi phục một chút nguyên thần đạo quân uy năng. Rất nhanh, ngay tại một chỗ mặt đường chỗ sâu trong, tìm được một khối huyết hồng sắc địa gạch. Kia tựa hồ chính là một khối phổ thông cục gạch, chỉ là phía trên dính đầy vết máu. Nồng đậm không thay đổi, tựa hồ tại một đoạn thời khác, một phần không biết đến từ nơi nào tính chất đặc biệt. Cùng mảnh đất này gạch dung hợp, hình thành vô hồi đường chớ chú. Phần này tính chất đặc biệt, ta muốn, kia không nói trước của nó. Ít nhất, hình thành dị thứ nguyên không gian năng lực này, có thể cho nguyên thần của ta chi lực tốt hơn địa phát huy. Phương Tiên không do dự nữa. Khống chế lấy tử vong bút ký, tách ra lớn nhất hạn độ chớ chú. Mai Lệ biểu tình biến đổi, không được thống khổ như vậy, mờ mịt địa nhìn qua tay phải của mình. Xí hỏa giả giới chỉ yên tĩnh trở lại, giống như một kiện tử vật, không được tra tấn nàng. Đây là, bị áp về sao, quỷ dị chi vật cũng phân là đẳng cấp, ví dụ như tử linh chi tuyền. Không thể nghi ngờ cấp bậc rất cao, vẻn vẹn hợp chất diễn sinh, liền có thể áp chế đại bộ phận quỷ dị chi vật. Xung quanh, từng dãy thi thể ngã xuống, nhanh chóng hư thối, bút thú các www, sóng eo, info, hóa thành xương trắng. Mai Lệ ánh mắt một chút nhìn chăm chú đến Hắc Kiệt trên tay laptop. Bút ký, đây là hắn quỷ dị chi vật. Cư nhiên có thể áp chế chiếc nhẫn của ta. Trình độ kinh khủng, có lẽ không thua con đường này. Lần này, Phương Tiên khống chế kia phần tính chất đặc biệt. đem chớ chú trình độ lớn nhất địa bảo phát, tập trung vào nhuốm máu địa gạch phía trên. Trong chớp mắt, kia địa gạch thượng huyết dịch phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu chậm rãi nhúc nhích lên, răng rác, tại trình độ kinh khủng đối đầu. Địa gạch tựa hồ bị thua, mặt ngoài hiện ra từng đạo liệt ngân. Bất quá Phương Tiên biết, này căn bản không có cái gì quan hệ, bởi vì quỷ dị là không diệt. Dù cho laptop, bút ký, chớ chú cường thịnh trở lại, cũng hủy diệt không hết bất kỳ một kiện quỷ dị chi vật. Dù cho mảnh đất này gạch bị tan tành, cũng sẽ chậm chạp địa khôi phục. Khác nhau chỉ là tốc độ nhanh chậm mà thôi. Ngay tại lúc này, hắn nguyên thần chi lực tràn lan lên đi, hung hăng tiến hành áp chế. Dù cho hắn thực lực mức độ lớn hạ thấp, nhưng nguyên thần vị cách vẫn còn ở. Đồng thời, tại đây mảnh dị thứ nguyên không gian, so với hiện thực thế giới trừ đi nhất trọng gông xiềng. Tan tành a, bồng, mảnh đất kia gạch nổ thành bột phấn. Trong đó một chút hào quang hiển hiện, muốn ngưng tụ gây dựng lại xuất một vật. Phương Tiên trực tiếp đem nguyên thần chi lực tràn lan lên đi. Giống như khống chế laptop, bút ký, tính chất đặc biệt đồng dạng, đem nó đồng dạng, phục tùng. Chuyển rời đến laptop, bút ký, không gian bên trong, hắc ám không gian ở trong. Hắn nhìn qua trước mặt hai phần tính chất đặc biệt. Nhất phân là laptop, bút ký, bản thân, còn có nhất phân là vô hồi đường. Lúc này cũng không biểu hiện ra cục gạch bộ dáng, mà là một giọt máu tươi. Trong đó có vô số vặn vẹo, đầu đuôi tương liên vòng tròn. Hiện tại ta phục tùng hai cái chó, cảm thụ được tính chất đặc biệt bị khống chế năng lực. Phương Tiên gật gật đầu, xem ra suy đoán của ta rất chính xác. Laptop, bút ký, địa gạch chỉ là vật dẫn, tính chất đặc biệt mới là mấu chốt. Thế giới này bí ẩn cơ quan, sở dĩ không có phát hiện điểm này, có lẽ chỉ là bởi vì bọn họ không có đem tính chất đặc biệt lấy ra năng lực mà thôi. Loại này, đặc thù vật chất, giống như đến từ một thế giới khác xâm lấn hoặc là trùng điệp. Đột nhiên xuất hiện, cùng bình thường vật phẩm kết hợp, biến thành quỷ dị chi vật, nếu như cùng vật sống dung hợp, lại sẽ như thế nào đâu này? Thú vị, có lẽ phải làm cái thí nghiệm, khống chế phần thứ hai tính chất đặc biệt. Phương Tiên lập tức biết năng lực của nó, ngoại trừ quỷ dị chi vật tổng cộng có chớ chú chi lực. Lớn nhất một cái năng lực, chính là chế tạo ra một mảnh đầu đuôi tương liên con đường, hình thành bế hoàn. Do đó tại hiện thực trong thế giới, mở ra một cái dị thứ nguyên không gian. Cái không gian này quy tắc so với hiện thực thế giới bạc nhược, bởi vậy hắn nguyên thần chi lực có thể đạt được tăng phúc. Đương nhiên, đó cũng không phải cái không gian này chủ yếu năng lực. Đang bởi vì vậy không gian rất yếu, như hiện thực thế giới kẽ hở. Bởi vậy, nó có khả năng liên thông đến mặt khác, vị diện, bên trong, tiếp dẫn đến loại nào đó kinh khủng hàng lâm. Chỉ là loại hành vi này cần tiêu hao hải lượng linh tính, địa gạch còn không có tích lũy đủ, cho nên mới cần không ngừng chuyển di cùng giết người. Phương Tiên nội tâm thấp thoáng có cái nào đó suy đoán, đáng sợ suy đoán kia có lẽ chính là cái này thế giới quỷ dị xuất hiện chân tướng. Đương nhiên, lúc này tích lũy của nó đều thuộc về ta. Phương Tiên nguyên thần mang theo một loại ăn no cảm giác thỏa mãn. Đáng tiếc, vẫn còn có chút không quá đủ. Tối đa để ta một mực bảo trì thanh tỉnh, không được hãm vào ngủ say. Muốn để cho laptop, bút ký, có được tự chủ hành động năng lực, còn kém một chút. Quả nhiên, đương một quyển chớ chú chi thư không có con đường phía trước. Ta muốn đương một quyển phong ấn chi thư, để cho cầm kiếm người chủ động đem quỷ dị căn nguyên chi vật đưa tới để ta phong ấn. Thật là có nhiều hào. Đáng tiếc, Phương Tiên biết mình chỉ có thể suy nghĩ một chút, bí ẩn cơ quan sẽ không bỏ mặc một kiện không có nghiên cứu thấu triệt quỷ dị chi vật không ngừng phát triển. Huống chi, đem quỷ dị chi vật để vào tử linh trong suối nước phong ấn. Muốn dùng thời điểm cùng lắm thì lại lấy ra. Phương Tiên nuốt đã có thể không nhả xương. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.